Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 898, chương 904. Nhập thánh con đường, nhục thân cuồn cuộn mà đến lực lượng, để cho Từ Hạo Thiên có một loại đầu thai làm người cảm giác. Trên người tẩy nghiệp kim hỏa bắt đầu kịch liệt bốc cháy lên. Mặc dù không có đột phá tu vi cảnh giới, nhưng là cầm cổ diệt thánh thể đẩy lên tầng thứ tư đỉnh phong, mang đến mạnh mẽ khí tức, để cho Dương Tiễn bọn người trợn mắt hốc mồm nhìn. Thái Ất chân nhân càng là mắt lộ tinh quang, trong lòng cả kinh nói, cái kia lễ xương sườn chẳng lẽ là thánh cốt? Nơi xa Vương gia nhân nhìn thấy một màn này, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Người này khí tức làm sao cường đại như thế? Chẳng lẽ là bởi vì cái kia lễ xương sườn nguyên nhân? Lúc này, trong tiểu thế giới, càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập đến đây. Bọn hắn cũng đứng tại rất xa địa phương, cẩn thận nhìn xem Từ Hạo Thiên. Chẳng lẽ Hạo Thiên Thánh Đế thật sự là tiên tổ chuyển thế? Có thể là đi, dù sao mấy trăm ngàn năm qua, Vương gia chúng ta không có bất kỳ cái gì người có thể dung hợp cái kia lễ xương sườn. Mà hắn cũng rất nhẹ nhõm dung hợp. Tiên tổ sẽ đem chúng ta đuổi ra tiểu thế giới sao? Phía dưới kia chúng ta nên làm cái gì? Trực tiếp cùng tiên tổ khai chiến sao? Đến bây giờ ta mới tin tưởng, nguyên lai cái kia truyền thuyết là thật. Hạo Thiên Thánh Đế thật sự là tiên tổ chuyển thế. Các tu sĩ nhỏ giọng nghị luận ầm ĩ, bọn họ đều là vương gia đệ tử. Theo thực chất bên trong đối tiên tổ Vương Hiểu Phong có một loại tôn kính phát ra từ nội tâm. Nhưng mà, vừa rồi bọn hắn vậy mà làm ra đại nghịch bất đạo sự tình. Để bọn hắn kinh hoàng vô cùng, tiên tổ sẽ không cần vứt bỏ bọn hắn à. Nghĩ đến cái này đáng sợ khả năng, tất cả mọi người bắt đầu bất an. Có loại ý nghĩ này không chỉ là bọn hắn, chính là thân là tộc trưởng Vương Kính Long cùng các vị trưởng lão lúc này tâm lý đều lo lắng. Không yên không thôi, nhìn qua Từ Hạo Thiên tu vi không ngừng trở nên mạnh mẽ. Trong lòng bọn họ vô cùng phức tạp, đã có chờ mong, cũng có lo lắng, nếu như Từ Hạo Thiên có thể thức tỉnh tiên tổ trí nhớ, có lẽ sẽ không truy cứu bọn hắn ngỗ nghịch tội. Thậm chí bởi vậy, vương gia một bước lên mây, chính là đứng ở nơi này phương thiên địa đỉnh phong đều không phải là mộng tưởng. Nhưng mà, liền sợ Từ Hạo Thiên lãnh đạm thân tình, cách xa nhau 170.000 năm, đổi lại bất luận kẻ nào, cũng sẽ không quá để ý cái kia một tia huyết mạch tình ý. Cùng lúc đó, Từ Hạo Thiên khí thế vẫn còn ở lên nhanh lấy. Trên thân bởi tẩy nghiệp kim hỏa ngưng tụ mà thành cổ diệt ma thần đã tăng thêm đến 200 trượng cao. Cầm chung quanh hư không đều cháy vặn vẹo biến hình. Từ Hạo Thiên chậm rãi giơ tay lên. Ở ngực ẩn ẩn có ngứa ngáy cảm giác đau đớn. Bất quá so sánh thân thể tăng thêm, điểm ấy đau đớn cơ hồ có thể không cần tính. Ngươi đang tại dung hợp thánh cốt. Nếu như ngươi là một tên thông thường nhân tộc tu sĩ, bây giờ đã là đại la cảnh tu sĩ, Vương Hiểu Phong tại Từ Hạo Thiên trong đầu vô cùng đắc ý nói. Phảng phất mình thánh cốt là thế gian cường đại nhất truyền thừa. Nếu như đổi lại ngày thường, Từ Hạo Thiên nhất định sẽ hung hăng đả kích Vương Hiểu Phong. Thế nhưng là đã trải qua chuyện mới vừa rồi, khiến cho hắn đối Vương Hiểu Phong vô cùng kính nể. Bởi vậy, cũng sẽ không cùng Vương Hiểu Phong chống đối. Thánh cốt, tựa hồ thật không đơn giản dáng vẻ. Từ Hạo Thiên ở trong lòng kỳ quái hỏi. Cái này tựa hồ cùng danh giới có trực tiếp quan hệ. Không tệ, tại Đại La Loan tiên cảnh phía trên, là theo đuổi thánh nhân đường. Nhưng là nếu quả thật muốn trở thành liền thánh nhân, khó càng thêm khó, tại đây nói thánh cốt thực ra nói trắng ra là chính là thánh nhân xương cốt. Mà trên người của ta chỉ có một cây xương sườn biến thành thánh cốt. Khoảng cách thánh nhân đâu chỉ 108.000 dặm, quả thực là xa không thể chạm, chờ đợi ngày sau ngươi đến Đại La Loan tiên cảnh đỉnh phong thì biết. Vương Hiểu Phong kiên nhẫn giải thích, bất quá hắn lời trong lời ngoài ý tứ đều mang theo tự ngạo, bởi vì dù cho một khối xương sườn thành tựu thánh cốt đủ để khiến cho hắn kiêu ngạo, tại mê hoặc đại thế giới bên ngoài 3000 trên đại thế giới thành tựu thánh cốt tu sĩ cũng rất ít. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?